Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, 142 Saria cùng Vivian. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu liền không kịp đợi kéo lên Kuro Usagi đi huấn luyện. Mộc Tiểu Tiểu trên thực tế rất rõ ràng, nếu như siêu năng lực cùng bá khí đều không thể sử dụng mà nói, cái kia mình tuyệt đối sẽ biến thành chiến năm cặn bã. Siêu năng lực không nói trước, bá khí quả thật là lại là cận chiến đánh cận chiến thần kỹ. Kiến thức sắc cảm giác, vũ trang sắc gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự. Bá vương sắc là khí thế, nếu như không còn bá khí, Mộc Tiểu Tiểu thực lực muốn hạ xuống hết mấy cái tầng thứ. Cho nên hắn muốn rèn luyện một chút thân thể của mình năng lực. Nhìn xem người ta Kuro Usagi, chỉ bằng vào thân thể toàn lực nhún nhảy nói có thể đạt tới trăm thước cao trình độ. Càng là có thể nhảy ngàn mét xa, mà Mộc Tiểu Tiểu chính mình, không phải là dùng siêu năng lực cùng bá khí, phỏng chừng cũng chỉ có thể nhảy cái xa mười mấy mét mà thôi. Như thế chủ nhân, đầu tiên dạy ngươi chính là nảy lên năng lực cùng tốc độ. Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu lúc này chính ở một tòa không người trên đảo nhỏ. Vì sợ bị những người khác nhìn thấy, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đặc biệt tìm được cái này cách xa Arzano địa phương. Nói thật có thể học được. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt có chút hoài nghi, nhìn lấy Kuro Usagi, nảy lên năng lực chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi là thỏ nguyên nhân sao? Ngạch, Kuro Usagi xui xẻo. Mặc dù cũng có nguyệt thỏ nhất tộc huyết mạch nguyên nhân rồi, nhưng là hậu thiên học tập vẫn là có thể. Ồ, như thế đến đây đi, Kuro Usagi, không cần cố ý chiếu cố ta. Ta biết rồi, Kuro Usagi gật đầu một cái, quay đầu nhìn trước mắt biển khơi. Chủ nhân, đầu trước tiến hành, chính là tại trên biển khơi cất bước. Cất bước, Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn một chút mờ mịt biển khơi. Dường như ta nhưng là vịt trên cạn a. Hơn nữa hải hồn cũng cho lưu ly. Cái này nếu so với bơi lội khó a. Cùng hải hồn cũng có một chút bất đồng. Kuro Usagi giải thích, ở trên biển cất bước cùng hải hồn lần đó bất đồng. Hải hồn là có thể trực tiếp đạt được biển khơi che chở. Đứng ở trên biển cũng không có việc gì. Bất quá ta lại không thể đứng ở trên biển khơi không nhúc nhích. Cất bước cũng là kép võ nước biển làm thành bàn đạp. Bàn đạp, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Dùng dịch thể làm thành bàn đạp. Nghe đều cảm giác thật là khó bộ dáng. Không sai, cái này đối với lực khống chế nhất định phải vô cùng tỉ mỉ. Không cẩn thận khả năng liền sẽ đắm chìm hải lý. Chủ nhân, còn muốn hay không học? Nói nhảm, Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái. Dĩ nhiên phải học rồi. Một chút như vậy tiểu khó khăn cũng không có pháp đánh bại ta. Nhưng ngay lúc đó Mộc Tiểu Tiểu liền hối hận. Kuro Usagi cho hắn trói lại mấy khối mang nặng. Mang theo cái này mấy khối mang nặng bị một lần lại một lần ném xuống biển. Đừng nói là ở trên biển cất bước nhảy. Mộc Tiểu Tiểu vừa đụng đến biển liền thẳng tắp chìm xuống. Trong bụng không biết bị đổ bao nhiêu nước. Phốc, Mộc Tiểu Tiểu đã không nhớ rõ là bao nhiêu lần vượt trội trong bụng nước biển rồi. Nằm ở trên bờ biển thở hổn hển. Trời ạ, đây thật là tai nạn. Không sao rồi. Kuro Usagi cầm lấy một cái khăn lông giúp Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa thân thể. Mặc dù còn không có học được, nhưng là chủ nhân ngươi không phải là học biết bơi rồi sao? Kết quả còn coi là không tệ. Bơi lội. Mộc Tiểu Tiểu không biết nên khóc hay nên cười. Nếu là học bơi lội nói yêu cầu như vậy cực kỳ bi thảm sao? Chủ nhân chúng ta đi về trước đi. Cái này cũng không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể học được. Kuro Usagi nói lấy, cõng lên Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu toàn thân đều nghiêm trọng thoát lực. Động một cái cũng không muốn động. Nhìn lấy Kuro Usagi tại trên biển khơi nhảy tới nhảy lui. Trong lòng rất là buồn rầu, người với người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Các ngươi đi nơi nào? Nhìn thấy Kuro Usagi cõng lấy sau lưng Mộc Tiểu Tiểu đi vào phòng. Fima nhìn lấy bọn họ kỳ quái hỏi. Sáng sớm liền không thấy bóng người. Nếu như không phải là Arzano không có cái gì hỗn loạn. Nàng còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi rời đi rồi. Không có, chẳng qua là đi huấn luyện một hồi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu uể oải nói lấy. Huấn luyện? Ừ, chủ nhân nói phải đi huấn luyện. Ta đi trước làm chút cơm đi. Chủ nhân ngươi bụng cũng đã đói chứ? Kuro Usagi nói lấy liền vội vã đi vào phòng bếp. Trong chốc lát, liền bưng một chén cháo đi ra. Chủ nhân, tới ăn đi. Ta không còn khí lực. Mộc Tiểu Tiểu lười biếng nói. Kuro Usagi ngươi đút ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuro Usagi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đem cái muỗng đưa tới. A a, mùi vị không tệ sao? Phanh, hưng phấn hưng phấn. Đặt câu hỏi, huấn luyện viên giờ phút này chính ở trong phòng làm cái gì chứ? Đột nhiên cửa bị mở ra. Một cái màu hồng đầu tiếp cận vào. Cười hì hì nói. Chờ một chút, Vivian. Làm sao có thể tùy tiện chạy vào huấn luyện viên căn phòng? Sẽ bị xử phạt. Đây là có một cái thanh âm truyền tới. Ngay sau đó một cái màu xanh da trời song đuôi ngựa thiếu nữ cũng xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng sau. Sững sờ xuống. A, thật là đẹp căn phòng. Vivian nhìn thấy Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu trong lúc đó cho ăn play ngược lại là không có gì. Phản ứng, ngược lại thì đối với gian phòng này thán phục. Chúng ta hoàn toàn không có biện pháp so đây. Thừa dịp Saria ngây người công phu. Vivian đã đi rồi vào trong. Chờ, Saria muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể đi theo vào trong. Thi lễ một cái. Phi thường xin lỗi. Vivian chính là loại tính cách này. Ta hiện tại liền mang nàng rời đi. Không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu nhìn các nàng một cái. Lắc đầu một cái. Muốn nhìn sẽ nhìn một chút đi. Ta là sao cũng được. Đúng rồi, trong máy vi tính của ta có một ít trò chơi. Vivian ngươi lời buồn chán có thể đi vui đùa một chút. Thật sự, nghe nói như vậy Vivian ánh mắt sáng lên. Ta đây đến xem thử. Vivian thật đúng là tựa như quen. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu lập tức liền mở ra hắn máy vi tính. Nhìn một bên Saria mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là người huấn luyện viên này tức giận nói sẽ không tốt. Tại Arsenal, cấp trên mệnh lệnh là tuyệt đối. Bất quá thật may, nhìn dáng dấp người huấn luyện viên này dường như rất dễ nói chuyện. Saria cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy có người ngoài ở đây trận, da mặt mỏng Kuro Usagi ngượng ngùng rồi. Đang chuẩn bị buông xuống chén, lại không Mộc Tiểu Tiểu ngăn cản. Lấy Mộc Tiểu Tiểu bây giờ độ dày da mặt, đừng nói là người ngoài. Cho dù là tại trước mặt mọi người tiến hành loại này đút đồ ăn play cũng không có vấn đề. A, ngạch, chủ nhân, nếu không, a, Kuro Usagi có thể cảm giác được một bên Saria nhìn tới quỷ dị kia tầm mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng nhìn chủ nhân cái này tư thái, dường như không bỏ qua bộ dáng. Kuro Usagi cũng chỉ có thể nhận. Đỡ lấy cái kia một đạo quỷ dị tầm mắt, kiên trì đến cùng đem cái muỗng đưa vào hướng trong miệng của Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, thế nào sao? Phát hiện tầm mắt của Saria, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Saria sắc mặt trở nên hồng quay đầu qua. Trong lòng ám phun một hớp. Người huấn luyện viên này quá kỳ quái. Ở trước mặt thuộc hạ lại có thể cũng không biết bảo vệ hình tượng. Hơn nữa, chủ nhân, huấn luyện viên là người quý tộc. Thoạt nhìn lại không giống. Một chút quý tộc phong độ cũng không có a. A, cái này thật thú vị nha. Làm tại Mộc Tiểu Tiểu trước máy vi tính Vivian đột nhiên ầm ỉ lên. Hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Thậm chí ngay cả huấn luyện viên bên cạnh vị kia trợ thủ cũng ở bên trong cái trò chơi này. Lộp bộp, cái này là trò chơi gì? Trợ thủ, nghe nói như vậy, Kuro Usagi nghi ngờ quay đầu nhìn sang, mà Saria chính là thở dài một tiếng. Vivian, chẳng qua chỉ là một cái trò chơi có khoa trương như vậy sao? Đừng quên chúng ta nhưng là Norma, nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thời giờ? Thật sự, huấn luyện viên, cái trò chơi này tên gì? Đợi một hồi ta đem máy vi tính của ta cũng đem ra. Đem cái trò chơi này truyền đi đi. 300 anh hùng. Như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Cái trò chơi này gọi là 300 anh hùng rồi. Bên trong đích xác là có Kuro Usagi rồi. Căn cứ nguyên lai thế giới 300 anh hùng chế tạo trò chơi. Trên căn bản không có gì khác biệt. Chính là anh hùng Mộc Tiểu Tiểu tăng lên mấy trăm cái. Cơ bản hắn biết nhị thứ nguyên nhân vật đều tăng lên vào trong. Loại này thi đấu trò chơi tự nhiên sẽ đưa tới Vivian hưng phấn. Ai? Còn có ta. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi liền vội vàng chạy tới. Lập tức liền phát hiện hình tượng của mình quả nhiên ở đó cái trong trò chơi. Thật sự ôi chao. Chẳng lẽ là chủ nhân cố ý thêm vào? Vì vậy trò chơi trước mắt chỉ có chính mình có. Cho nên cũng chỉ có thể chơi đùa đan cơ đánh một chút máy vi tính. Bất quá cho dù là đan cơ, cũng để cho Vivian rất là hưng phấn. Bên cạnh Saria mặc dù nói không thể mê muội mất cả ý chí, nhưng là bị hấp dẫn. Cái trò chơi này có thể mạng lưới liên lạc nha. Các ngươi đem máy vi tính lấy tới. Đem cái trò chơi này truyền đi đến lúc đó liền có thể chơi với nhau á. Thật sự quá tuyệt vời. Ta sẽ đi ngay bây giờ đem máy vi tính lấy tới. Vivian hưng phấn nói một tiếng. Xoay người chạy đi ra ngoài. Bỗng nhiên thân thể dừng một chút. Quay đầu nhìn Saria. Saria, thuận tiện cũng mang máy vi tính của ngươi tới. Đến lúc đó chơi với nhau cái trò chơi này. Khẳng định rất thú vị nha. Ai? Vân vân. Lời còn chưa nói hết. Vivian liền đã mất đi thân ảnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.